ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Thiên Khai cảm động thiếu chút nữa khóc lóc thảm thiết. Sư tỷ, ta nhất định sẽ không làm sư phụ cùng ngươi lo lắng. Chờ Thạch Thiên Khai bắt đầu hăng hái hướng về phía trước. Không biết ngày đêm luyện công thời điểm, Tô Bích Ngô xuất hiện ở Tô Nguyên Nguyên bên người. Người gần nhất hoa ở trên người hắn thời gian quá nhiều. Cha, ta liền tưởng giúp hắn. Hắn chính là ta sư đệ a, Tô Nguyên Nguyên nói. Tô Bích Ngô chắp tay sau lưng, sắc mặt có chút không tốt. Tô Nguyên Nguyên đối hắn mặt lạnh đã miễn dịch. Hỏi, cha, người lúc trước là thấy được nhị sư đệ điểm nào tương đối hảo a, ngươi chỉ điểm hắn một chút. Làm hắn phát huy sở trường a. Tô Bích Ngô khóe miệng vừa kéo. Thật muốn biết, tưởng a, này rất quan trọng. Bởi vì hắn đầu óc xuẩn. Tô Nguyên Nguyên, xuẩn nhân tài sẽ nghe lời. Cũng may Thạch Thiên Khai đầu óc xuẩn. Nhưng là gân cốt còn tính không tồi. Bằng không lúc trước cũng sẽ không bị Tô Bích Ngô coi trọng. Hiện giờ hắn hoa thời gian so Trương Tiểu Hà còn muốn nhiều. Cho nên dần dần thế nhưng cũng đuổi kịp. Tuy rằng ra tay thời điểm luôn là bị Trương Tiểu Hà đả đảo. Nhưng là hắn có thể cảm giác được lực lượng của chính mình ở biến cường. Hai người luyện hơn nửa năm võ công lúc sau. Đã ở trên giang hồ coi như là cao thủ số 1 số 2. Việc học có thành tựu lúc sau. Hai người còn đi theo Minh giáo những đệ tử khác cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện một phen. Vốn dĩ chỉ chuẩn bị đi chọn một ít thổ phỉ oa. Hành hiệp trượng nghĩa, kết quả một đường đi tới. Thế nhưng gặp được không ít danh môn chính phái đáy ỷ thế hiếp người. Một ít tông môn lấy bảo hộ dân chúng vì tư. Thế nhưng định kỳ tìm dân chúng đòi lấy cống phẩm. Nhưng là nơi này dân chúng không ngừng phải cho triều đình nộp thuế. Còn phải cho này đó võ lâm môn phái giao một phần. Hảo những người này trong nhà đều không có gì ăn. Phía trước bọn họ ở Thái Thượng Tông thời điểm. Còn không cảm thấy thế nào. Chờ ra nhập Minh giáo lúc sau. Nhìn đến Minh giáo chưa bao giờ tìm này đó dân chúng thu phí dụng. Hai tương đối so. Bọn họ đột nhiên cảm thấy. Này đó danh môn chính phái như vậy hành sự tác phong. Cùng thịt cá bá tánh cũng không khác biệt. Hơn nữa này một đường đi tới. Thế nhưng gặp được không ít cái gọi là danh môn chính phái đáy ỷ thế hiếp người. Ỷ vào có chính mình tông môn tương hộ. Bá chiếm bình thường dân chúng ruộng đất. Khinh nam bá nữ. Tác phong cùng những cái đó thổ phỉ sơn tặc không có gì bất đồng. Từ bất đồng đại gia góc độ. Bọn họ thấy được không giống nhau danh môn chính phái. Đang ngẫm lại nhà mình sư tỷ cả ngày giáo dục bọn họ muốn giữ gìn thế giới hòa bình. Bảo hộ đáng thương nhỏ yếu dân chúng. Bọn họ trong lòng thế nhưng cảm thấy Minh giáo mới hẳn là danh môn chính phái. Này đó võ lâm môn phái quả thực chính là tà ác một phương. Trở về lúc sau, hai người tâm cảnh đều có rất lớn biến hóa. Đặc biệt là Thạch Thiên Khai. Trong lòng càng là lòng đầy căm phẫn. Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc nói. Cho nên chúng ta nhất định phải làm chính nghĩa tiểu thiên sứ. Đánh bại tà ác địch nhân. Các người phải hảo hảo học võ công. Về sau giữ gìn thế giới hòa bình nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Hai người lần này càng là cảm nhận được Tô Nguyên Nguyên dụng tâm lương khổ. Cảm giác được chính mình trên người trầm trọng gánh nặng. Trở về luyện võ lúc sau. Càng là càng thêm dụng tâm. Tô Bích Ngô đối bọn họ biểu hiện còn tính vừa lòng. Nhìn hai cái đồ đệ trưởng thành đi lên. Cũng bắt đầu chính thức thi triển chính mình báo thù đại kế. Vốn dĩ, dựa theo Tô Bích Ngô ý tưởng là, căn bản không cần cái kẻ thù nói cái gì, trực tiếp đánh tới cửa đi, đưa bọn họ cấp diệt môn là được. Hiện giờ hắn tâm cảnh bởi vì nữ nhi Tô Nguyên Nguyên mà đã xảy ra thay đổi. Hắn không hy vọng chính mình nữ nhi bị người coi là ma đầu nữ nhi. Cho nên chuẩn bị dùng một ít cái gọi là chính nghĩa thủ đoạn. Tô Bích Ngô trực tiếp hạ chiến tiếp cái võ lâm minh chủ đoạn thiên thành. Chuẩn bị lộng một cái sinh tử lôi đài. Sinh tử bất luận, mà xuống thiếp lý do chính là. Thảo phải làm năm bị Thái Thượng Tông cướp đi thần công bí kíp. Tô Nguyên Nguyên nghe được Tô Bích Ngô nói cái này lý do lúc sau. kinh một chút. Còn riêng tìm Tô Bích Ngô hỏi. Cha, người không phải cùng ta nói. Người không biết bí kíp ở nơi nào sao? Kia bọn họ năm đó như thế nào cướp đi? Tô Bích Ngô mặt vô biểu tình nói. Ta nói ở bọn họ nơi đó. Liền ở bọn họ nơi đó. Tô Nguyên Nguyên. Kỳ thật Tô Nguyên Nguyên còn có một chút rất lo lắng. Nàng biết Đoạn Thiên Thành không phải nàng cha đối thủ. Nhưng là Đoạn Thiên Thành tức phụ. Chính là nàng cha Bạch Nguyệt Quang A. Nguyên cốt truyện bên trong đều trực tiếp cướp về. Lần này sẽ không cướp về cho nàng đương mẹ kế đi. Ngẫm lại liền cảm thấy ác hàn. Tô Bích Ngô này trương chiến thiếp. Cùng thả ra tin tức. Ở trên giang hồ tức khắc nhấc lên tinh phong huyết vũ. Nhiều năm như vậy, người trong võ lâm rất nhiều người cũng không biết thế nhưng còn có như vậy một quyển võ lâm bí tịch. Mà võ lâm minh chủ phu nhân Tần Ngư thân phận cũng rốt cuộc có một cái kết quả. Thế nhưng là lánh đời môn phái ra tới. Khó trách năm đó Đoạn Thiên Thành như vậy một cái thiên chi kiêu tử. Thế nhưng sẽ cùng một cái không có thân thế nữ tử thành thân. Nguyên lai Tần Ngư sau lưng thế nhưng lại như vậy nội tình. Như vậy một quyển vật thần công bí kíp. Có thể so cái gì của hồi môn đều phải hảo. Mà làm người ghé mắt chính là. Năm đó Thái Thượng Tông thế nhưng dùng như vậy ti tiện thủ đoạn. Từ Minh giáo giáo chủ Tô Thiên Ma trong tay cướp được bí kíp. Tuy rằng nếu đổi làm là bọn họ khẳng định cũng sẽ nhịn không được động oai niệm. Nhưng là hiện tại bọn họ không có làm chuyện này, mà làm loại chuyện này chính là võ lâm minh chủ. Vậy đủ bọn họ lên án. Thậm chí còn có môn phái chuẩn bị liên thủ tìm võ lâm minh chủ Đoạn Thiên Thành. Hy vọng hắn giao ra bí kíp. Tốt nhất làm cho cả võ lâm nhân sĩ đều có thể nhìn xem này bản thân công bí kíp. Vì thế trong lúc nhất thời, toàn bộ võ lâm ồn ào huyên náo. Thái Thượng Tông bên trong, Đoạn Thiên Thành đã là đầy đầu bao. Không ngừng là bởi vì võ lâm nhân sĩ sôi nổi tới cửa tới tìm hắn dò hỏi bí kíp sự tình. Ngay cả hắn thê tử Tần Ngư, cũng tìm hắn dò hỏi năm đó sự tình. Đối mặt thê tử Tần Ngư chất vấn, Đoạn Thiên Thành luôn mãi giải thích nói. Ta là thật sự không biết. Hơn nữa kia chỉ là người khác thuận miệng nói bậy. Người cũng tin tưởng. Ta năm đó tuyệt đối không có đối Tô huynh hạ quá độc thủ. Ta cùng hắn chính là huynh đệ kết nghĩa. À, Tần Ngư đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt trắng bệch. Từ nghe được tin tức kia một khắc khởi, nàng liền tâm thần đại chịu đà kích. Rốt cuộc năm đó môn phái bí mật là nàng nói cho Đoạn Thiên Thành. Nghĩ đến sư huynh bị người ám toán, Tần Ngư trong lòng tự trách không thôi. Chính là sư huynh như vậy nói. Chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Hắn còn không nhất định là Tô huynh đâu. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ. Tần Ngư do dự nói. Chính là bí kíp sự tình. Người khác là không biết. Đoạn Thiên Thành nhéo nhéo cái trán. Phu nhân, chúng ta ân ái nhiều năm. Ta bảo đảm, ta tuyệt đối chưa làm qua loại chuyện này. Nói nữa, chúng ta có hay không bí kíp, ngươi còn không biết. Nghe được Đoạn Thiên Thành lời này, Tần Ngư trong lòng cũng dao động. Rốt cuộc nàng cùng Đoạn Thiên Thành nhiều năm phu thê, hắn nếu võ công có cái gì biến hóa, nàng là nhất rõ ràng. Ta tưởng cùng sư huynh thấy một mặt. Chương 67 vai ác ma tôn cái kiêng ngốc khuê nữ 10. Nếu là trước kia, Đoạn Thiên Thành đương nhiên không vui làm chính mình thê tử cùng nam nhân khác gặp mặt. Tuy rằng hắn đoạt người sở ái xác thật có chút áy náy Tô Bích Ngô. Nhưng là đều qua nhiều năm như vậy. Tần Ngư đã là hắn thê tử. Này phân áy náy liền chậm rãi đã sớm không có. Bất quá hiện giờ Thái Thượng Tông gặp phiền toái. Hơn nữa này phiền toái vẫn là Tô Bích Ngô làm ra tới. Đoạn Thiên Thành liền nhịn không được lo lắng nhiều suy xét. Hắn hy vọng Tần Ngư có thể ra mặt, làm Tô Bích Ngô bác bỏ tin đồn. Thứ hai cũng là thừa dịp lần này cơ hội cùng Tô Bích Ngô thấy thượng một mặt. Thăm thăm hắn đế, ta sẽ cho Tô Huynh đưa lên thiệp mời. Bất quá Tô Huynh đã không phải năm đó đối Tô Huynh. Người trong lòng phải có sở chuẩn bị. Tần Ngư lắc đầu, ta tin tưởng Đại Sư Huynh. Mặc kệ Đại Sư Huynh như thế nào, hắn đều là ta Đại Sư Huynh. Đoạn Thiên Thành nghe vậy, trong lòng hơi hơi không thoải mái. bất quá trên mặt không có phát tác ra tới. Thực mau, Thái Thượng Tông liền cấp Minh giáo bên này đưa lên thiệp mời cùng Tần Ngư tự tay viết tin. Tin chung, Tần Ngư đề cập sư huynh nhiều năm không thấy. Tin chung thật là nhớ mong, cho nên hy vọng có thể cùng sư huynh thấy thượng một mặt. Nhìn xem sư huynh tình hình gần đây như thế nào. Tô Nguyên Nguyên nhìn Tô Bích Ngô vẻ mặt phát ngốc nhìn lá thư kia. Trong lòng liền liền có chút dự cảm bất hảo. Cha, người nhưng ngàn vạn đừng đi a, ai biết bọn họ có thể hay không ám toán ngươi a. Người ngàn vạn đừng đi, muốn gặp mặt khiến cho bọn họ lại đây thấy. Tô Bích Ngô đem tin cùng thiệp mời thu lên. Ta có gì sợ, Tô Nguyên Nguyên nói. Cha, ta lo lắng ngươi a, ta không yên tâm ngươi đi. Ngươi nếu là đi, vậy mang lên ta, miễn cho hắn cha bị Tần Ngư cái kia Bạch Nguyệt Quang cấp mê mất đúng mực. Đến lúc đó bị người nhân cơ hội ám toán làm sao bây giờ? Nàng còn có thể tại bên cạnh nhìn đâu. Sư phụ, chúng ta cũng đi, Trương Tiểu Hà nói. Thạch Thiên Khai cũng nói. Sư phụ, mang ta đi, nếu như có chuyện gì, đệ tử cũng có thể ra điểm lực. Hơn nữa đệ tử phía trước ở Thái Thượng Tông đãi quá, đối kia tương đối hiểu biết. Từ biết chính mình sư phụ cùng Thái Thượng Tông năm đó ân oán lúc sau, hắn hiện tại đối Thái Thượng Tông cũng thực không hảo cảm. Này đó võ lâm chính phái thế nhưng có thể làm ra như vậy ác độc sự tình, thật là quá ra vẻ đạo mạo. Tô Nguyên Nguyên nói. Cha, chúng ta vẫn là không đi thôi. Bằng không, ta liền ước cái địa phương gặp mặt. Không cần đi Thái Thượng Tông. Như vậy xa, chúng ta chạy tới nơi còn thực vất vả đâu. Tô Bích Ngô cười nói. Ta mang các ngươi mấy tiểu bối đi. Có thể khởi cái gì tác dụng? Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt kiên định nói. Dù sao mặc kệ thế nào, cha ngươi đến nơi nào, ta liền phải đi nơi nào. Ta không yên tâm ngươi. Nghe được Tô Nguyên Nguyên nói, Tô Bích Ngô nghiêm trọng lộ ra vài phần sắc màu ấm. Người nhà đầu này, chính mình không cho người bớt lo, còn lo lắng ta. Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên lo lắng ngươi. Ngươi chính là ta nhất thân thân nhất người. Tô Bích Ngô vỗ vỗ nàng đầu. Hảo, liền mang ngươi đi ra ngoài trông thấy việc đời. Lần này gặp mặt, Tô Bích Ngô tự nhiên không đi Thái Thượng Tông, mà là hẹn một chỗ. Hắn cũng có chính mình suy tính. Hắn đời này tuyệt đối sẽ không hòa bình đi vào Thái Thượng Tông đại môn. Nếu là đi, liền phải Đoạn Thiên Thành mệnh. Thái Thượng Tông bên này thu được hồi âm lúc sau, Đoạn Thiên Thành thở dài. Xem ra Tô huynh vẫn là không yên tâm chúng ta. Tần Ngư trong lòng cũng có chút khổ sở. Năm đó như vậy thân quan hệ, hiện giờ sư huynh đối nàng cũng coi như người ngoài. Ngươi hỏi mặt khác trưởng lão không có. Năm đó những cái đó sự tình, bọn họ thật sự không có. Phu nhân, ta đã hỏi qua, trưởng lão bọn họ nói, đây đều là giả dối hư ảo sự tình. Nếu là có thần công, sư phụ ta cũng không đến mức đi về cõi tiên. Tần Ngư ảm đạm nói, cũng không biết vì sao sư huynh sẽ hiểu lầm. Lần này ta nhất định phải đi hỏi rõ ràng. Gặp mặt địa điểm tuyển ở Minh giáo tổng đàn không xa Lăng Giang Các. Tô Nguyên Nguyên mang theo chính mình hai cái sư đệ Lăng là đi theo Tô Bích Ngô cùng nhau ra cửa. Tô Bích Ngô tự nhiên cũng từ nàng. Này trận nữ nhi vẫn luôn ở hắn bên người đợi. Trước nay không ra quá môn. Tuổi còn trẻ, chỉ sợ nghẹn hỏng rồi. Dựa theo nàng nói, năm đó nàng nương chính là mang theo nàng du lịch tứ phương. Hắn cái này đương cha tổng không đến mức bạc đãi chính mình nữ nhi. Chờ báo thù lúc sau, hắn cũng muốn mang theo nữ nhi vân du thiên hạ. Tới rồi Lăng Giang Các thời điểm, Thái Thượng Tông người đã tới rồi. Tô Nguyên Nguyên đi theo Tô Bích Ngô vào cửa, liền thấy được kia một nhà ba người hài hòa bộ dáng. Nhìn nhìn lại chính mình cha, thần sắc quả nhiên không được tốt. Nàng đi qua đi, liền kéo chính mình cha cánh tay. Cha, này cha kêu thập phần vang dội có khí thế, cũng làm bên trong ngồi một nhà ba người biết người tới. Sôi nổi đứng lên, Đoạn Thiên Thành mới vừa hô một tiếng đại ca. Bên cạnh Tần Ngư cũng đã đỏ đôi mắt đã đi tới. Vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Tô Bích Ngô. Sư huynh, thật là ngươi. Tô Bích Ngô tâm cảnh cũng có chút phức tạp. Nhớ tới năm đó sư huynh muội hai người ở sư môn thời điểm những cái đó tốt đẹp thời gian. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, nhìn trước mắt thương tâm sư muội, Tô Bích Ngô thở dài. Sư muội, nhiều năm không thấy. Sư huynh, người như thế nào không còn sớm điểm tới tìm ta? Mấy năm nay ta vẫn luôn ở lo lắng ngươi. Ngươi đi không từ giã. Ta nơi nơi đều tìm không thấy ngươi. Thái Thượng Tông còn hỗ trợ tìm ngươi. Chính là trên giang hồ nơi nơi đều không có tin tức của ngươi. Nghe được lời này, Tô Bích Ngô sắc mặt lạnh xuống dưới. Lộ ra một nụ cười lạnh. Bọn họ đương nhiên tìm không thấy ta. Bởi vì ta liền nhốt ở trên đài Thái Thượng Tông địa lao. Đại ca, Đoạn Thiên Thành đi ra. Đại ca, này trong đó có phải hay không có điều hiểu lầm? Sư phụ ta bọn họ tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Hắn một thân chính khí. Nói ra nói leng keng hữu lực. Tô Nguyên Nguyên nếu không phải biết nguyên cốt chuyện. Thật đúng là phải bị hắn này khí thế cấp chấn trụ. Quảng cáo. Cách chương.